Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lưu Vĩ nghe được truyền thuyết này, đã là nửa tháng sau. 21, trong lúc truyền thuyết về đế tính hút máu đang thịnh hành, các nhân vật trong khu dân cư đều không hề nhàn rỗi. Đại M thì bận bịu với cơn bệnh, không hiểu vì sao, vùng trán hình chữ M của nó bắt đầu ngứa, một cơn ngứa đến thấu tim gan, nên đại M chỉ có thể không ngừng cọ sát vào những viên gạch cổ trong cung điện dưới lòng đất. Nó cọ đến mức trán chảy máu tươi, sau đó sưng viêm chảy mù, nhưng nó vẫn không ngừng cọ sát. Sư tử ở bên cạnh lo lắng đi vòng vòng, một mặt nó lo lắng không biết có phải đại M đã trúng độc của mình không. Nó nhớ mình đã từng vô tình chạm vào đầu đại M, mặt khác, nó lại lo lắng liệu đại M có chết như vậy không. Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ mài rụng cả cái đầu mất. Bảo Châu thì bật vô âm tín, Hải Thanh chui vào trong ngai vàng của mình, một chiếc quan tài đá, bắt đầu bế quan tĩnh tọa, cầu mong có thể tìm ra tung tích của Bảo Châu sớm nhất có thể. Tiểu Lỗ dường như có thiên phú đặc biệt trong việc làm một chú chó hút hồn. Dưới sự chỉ dẫn của oán linh búp bê Tây, nó ngày càng yêu thích việc hút tinh khí. Cơ thể không những hồi phục rất nhanh mà sức mạnh còn trở nên cường đại hơn. Ví dụ như một miếng đã cắn chết con chó hoang nổi tiếng bên ngoài khu dân cư tên là Ala. Từ đó một bước thành danh, cộng thêm chiến tích anh hùng từng giết người của nó, nó lập tức trở thành vua chó hoang lừng lẫy gần xa. Người ta gọi nó là Cẩu Vương búp bê, bởi vì nó luôn mang theo một con búp bê Tây cũ nát bên mình. Lưu Vĩ, Hà Hồn, tự biết mình rất khó tìm được như ý Bảo Mệnh Châu trong vòng 24 giờ. Hắn đành phải dùng một biện pháp bất đắc dĩ là để cho Lưu Vĩ chết thêm lần nữa. Tuy làm vậy sẽ tổn hại âm đức, tiêu hao một phần công lực đáng kể của hắn, nhưng hắn đã tính toán. Tuổi thọ tự nhiên của Lưu Vĩ này là 89 tuổi, mà năm nay cậu ta mới 26 tuổi. Hắn rất khó tưởng tượng 63 năm bị giam cầm ở đây sẽ trôi qua như thế nào. Trong nửa tháng này, hắn đã liên tục dùng các biện pháp khác nhau để GTCST Lưu Vĩ. Nếu không phải vì ông già chết tiệt kia, hắn đã sớm thoát khỏi cái túi da hôi thối này, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Bảo Châu rồi. Bảo Châu đối với hắn mà nói là thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Có công dụng còn quan trọng hơn cả tính mạng, hao tổn một chút công lực thì có đáng là bao. Hắn đứng trên sân thượng cao của bệnh viện, đây là nơi cao nhất mà hắn có thể tìm thấy ở gần đây. Từ xa, hắn nhìn thấy lão Lưu đang loạng choạng chạy về phía này. Lưu Vĩ khinh thường cười khẩy, lần này ông không cản được ta nữa đâu. Ông già chết tiệt này, nhớ lại cảnh ông già giằng lấy con dao hắn chuẩn bị cắt cổ tay, đưa hắn đi rửa ruột sau khi hắn uống thuốc độc, bất chấp sống chết kéo hắn lại khi hắn lao về phía chiếc xe tải đang lao nhanh tới. Hắn vậy mà lại có chút vui vẻ mà cười lên. Ông già chết tiệt, lần này xem ông còn cản ta thế nào. Cho dù có cản cũng không kịp nữa rồi. Con trai ơi, lão Lưu ở dưới run rẩy giang hai tay ra. Con trai ơi, rốt cuộc là tại sao vậy hả con? Tuy đến là cuối đông, nhưng lão Lưu vẫn mồ hôi đầm đìa. Con trai, có khó khăn gì, cứ nói chuyện tử tế với cha. Con muốn gì cha đều cho, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn nha con. Ta muốn Bảo Châu, ông có không? Lưu Vĩ lẩm bẩm, ta muốn cô ấy mãi mãi chỉ yêu một mình ta, không còn lăng nhăng, không còn hai lòng nữa. Ông làm được không? Ta muốn tìm thấy cô ấy đã trốn xuống nhân gian. Ông làm được không? Không được đúng không? Không được thì chỉ có thể dựa vào chính ta đi tranh đoạt thôi. Con trai ơi, con nói gì vậy? Cha nghe không rõ. Con xuống đi, hoặc là chờ cha lên, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, được không con? giọng lão Lưu run rẩy. Dưới lầu bệnh viện khu dân cư nhanh chóng tụ tập rất nhiều người. Mấy người bảo vệ thấy vậy liền lập tức xông lên lầu chuẩn bị cứu người. Mèo béo sư tử nằm trên đầu tường, tựa như đang xem một vở kịch hề. Lão Lưu à lão Lưu, để cho ông đầu độc giết mèo này. Báo ứng đến rồi chứ gì? Báo ứng đến rồi chứ gì? Đừng lãng phí tình thương nữa. Đó không phải con trai ông đâu. Con trai ông chết sớm rồi. Lưu Vĩ mỉm cười, rồi lao mình nhảy xuống. Đã lâu lắm rồi không được tận hưởng cảm giác bay lượn sung sướng thế này. Nhưng sắp ổn rồi, sắp ổn rồi, sắp được tự do rồi. Khoảnh khắc rơi xuống, Lưu Vĩ đột nhiên hiểu ra những người tự sát kia. Chết là được tự do. Trong quá trình rơi xuống, hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Tuy ý có không, không không một giây, Lưu Vĩ đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Đó là cảm giác mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Trong đám đông vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Lưu Vĩ cảm thấy mình rơi xuống một tấm đệm mềm mại. 22. Bệnh của đại M ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trên trán không ngừng chảy ra dịch mủ màu hồng nhạt. Nó vẫn ngứa ngáy đến mức không thể cứu vãn. Không ngừng cọ sát vào sàn nhà, quan tài đá và tất cả những nơi cứng và thô ráp trong cung điện dưới lòng đất. Nếu có một con dao, đại M thật sự muốn cắt luôn cả vầng trán của mình đi. Dịch mủ màu hồng nhạt dính khắp nơi, nhưng lại không hề để lại dấu vết. Những dịch mủ đó vừa nhỏ xuống mặt đất, tường, quan tài đá, liền lập tức thấm vào trong. Sư tử lo lắng đi vòng vòng, chớ trêu thay lúc này Hải Thanh lại đang bế quan, nếu không nó nhất định sẽ có cách. Những con mèo lang thang khác cũng hiến kế, đa số mèo cho rằng đại M nhất định đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ nên bị trúng độc. Lũ lượt phàn nàn sư tử không chăm sóc tốt cho đại M. Đại M là con trai của tiểu hắc cơ mà. Đại M đã cọ sát đến mức trán biến dạng hoàn toàn. Và đã mấy ngày mấy đêm không ngủ, cũng không ăn uống gì. Cuối cùng, đại M mệt mỏi nằm trên mặt đất. Sư tử, giúp tôi, giúp thế nào? Anh em xấu xí, cậu muốn tôi giúp thế nào? Sư tử lo lắng hỏi, lấy một viên gạch, mài lên trán của tôi. Mài thật mạnh vào, hễ ngừng cọ sát. Cơn ngứa thấu tim gan đó lại như hàng ngàn con sâu gặm nhấm trái tim đại M. Được, được, được. Sư tử vội vàng tha đến một viên gạch, ra sức mài lên trán đại M. Dịch mù chảy ra róc rách, dính vào miệng sư tử. Sư tử bỗng cảm thấy một luồng khí ngọt ngào trong trẻo men theo cổ họng trượt vào dạ dày, vào phổi, ngũ tạng lục phủ tức thì thông suốt. Thế là sư tử dứt khoát vứt viên gạch đi, dùng răng ra sức cắn, gặm lên trán của đại M. Con giận, mày thật sự coi mình là con giận rồi à? Mày điên rồi à? Miệng mày có độc đó. Như vậy đại M sẽ mất mạng đó. Những con mèo khác xông tới kéo sư tử ra. Sư tử hoàn hồn lại, vô cùng hối hận, chỉ thấy đại M đã ngất lịm đi. Cách chương.